Cưới cô vợ non nớt, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn bất động trên giường nữa, cô chậm chạp gắng gượng đứng dậy, đi từ từ tới phòng tắm, nhìn kỹ cô gái có sắc mặt nhợt nhạt trong gương, trời ạ, cô gái giống như oan hồn kia thật sự là cô sao, trợn mắt nhìn mình trong gương. Lôi Kỳ Nhi không biết phải làm thế nào, than nhẹ thành tiếng. Quả nhiên không giống mình, một người đàn ông cứ thay đổi cô như thế, thật sự làm cô không dám tin. Lôi Kỳ Nhi, đừng suy sụp nữa. Đừng để tên đàn ông đáng giận kia làm đau lòng, mày phải trở về cô gái phóng khoáng trước kia, trở lại với cuộc sống mà mày thích. Không được chán trường nữa, biết không? Cô nghiêm nghị nói với chính mình, rồi sau đó vội vã rửa mặt, đeo đồ trang sức trang nhã, thay quần áo định ra khỏi phòng. Như những đại gia đình khác, vợ chồng nhà họ Long thường cùng nhau du ngoạn khắp nơi để bù đắp lại sự tiếc nuối lúc còn trẻ không thể giờ giờ phút phút ở bên nhau. Mà năm anh trai em gái nhà họ Long đều có cuộc sống của riêng mình nên không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau trên bàn ăn. Vì vậy khi Long Tuyền biến mất một tuần, cô đã tạo thành thói quen một mình dùng cơm trên cái bàn to như vậy, chỉ là không biết tại sao hôm nay không khí lại khác thường, thường ngày không có ai trên bàn ăn thế mà bây giờ lại có Long Phu Nhân và Long Hồ ngồi cùng. À chị dâu, chào buổi sáng. Em gái Long Hồ vừa thấy cô, hớn hở chào hỏi, giống như tình cảm hai bọn họ vô cùng tốt vậy. Buổi sáng tốt lành, mẹ em Hồ. Cô định chào hỏi xong thì đi làm luôn, tới tiệm thì nhờ bé trợ lý giúp mình đi mua bữa sáng. Chỉ vì tới hôm nay cô vẫn không có thói quen đối mặt với người của nhà họ Long. Hơn nữa cô là cô gái Long Tuyền. Mua, về, điều này làm cho cô cảm thấy rất không tự nhiên. Kỳ Nhi ăn sáng chưa? Long Phu Nhân nói ra một câu hỏi dịu dàng, nhìn cô con dâu nhút nhát kia làm bà quyết định phải phá vỡ sự bế tắc khó chịu này. Khó khăn lắm mới đợi đến khi thằng con cả cưới vợ về, sao bà có thể không mừng rỡ như điên, vỗ về đứa con dâu làm người ta đau đến tận trong lòng cơ chứ. Chỉ là, bà có thể cảm nhận được cô con dâu này, hình như không vui lắm. Dạ con, thiếu phu nhân vừa mới xuống, còn chưa ăn sáng. Quản gia xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện đúng lúc cô còn chưa kịp phun ra lời nói dối. Để một phần bữa sáng đơn giản ở trước mặt Lôi Kỳ Nhi. Thiếu phu nhân, xin từ từ dùng bữa. Ngài quản gia, ngài thật sự làm quá đúng chức trách rồi. Cảm ơn, không thể làm gì khác, cô nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhìn chằm chằm bữa sáng trước mặt thật lâu, Lôi Kỳ Nhi mới từ từ cầm đồ lên ăn, cắt một phần nhỏ bánh mì nướng bỏ vào trong miệng. Chị dâu, nhận được ánh mắt ám hiệu của mẹ, Long Hồ làm nũng gọi cô, câu sau của cô bé gây được sự chú ý của cô. Chị dâu, gần đây em rất muốn đổi sang một loại tạo hình mới, nhưng không biết nên làm như thế nào cả, chị có thể cho em chút ý kiến được không? Xuống tay từ mảng chị dâu quen thuộc nhất sẽ làm chị ấy tự nhiên một chút. À, vừa nghe đến đề tài mình am hiểu, Lôi Kỳ Nhi nhìn kỹ Long Hồ. Chuyên nghiệp cho ý kiến, dáng người em rất đẹp cho nên có rất nhiều loại tạo hình hợp với em. Nếu không ngại em có thể thử uốn tóc một chút, sau đó đính hạt kim màu cà phê. Sẽ rất thích hợp với em, có thật không em thật sự rất thích hợp với màu vàng kim ư, em còn tưởng rằng mình không có huyết thống của người ngoại quốc nhuộm màu vàng kim sẽ trông kỳ quặc chứ. Bám lấy người Lôi Kỳ Nhi, Long Hồ giống như cô gái nhỏ tìm được tri kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù gì nói không ngừng. Không đâu, em rất thích hợp với màu vàng kim, hơn nữa da em rất trắng, nhớ là nên chọn màu vàng lợt nếu không sẽ giống như cỏ khô mọc ngang vậy. Long Hồ này đúng là rất biết cách để người ta thả lỏng cảnh giác. Lôi Kỳ Nhi không khờ, cho nên phát hiện ra Long Hồ cùng Long Phu Nhân đang cố gắng làm quen với mình. Nhưng, sự bất an trong cô vẫn còn. Chị dâu này, em có thể tới tiệm của chị làm không? Em vẫn luôn muốn đi vào tiệm của chị làm tạo hình đấy, nhưng tiệm của chị khó hẹn trước quá. Long Hồ tiếp tục nói. Hôm nay chị có bận lắm không? Hôm nay, suy nghĩ một chút, Lôi Kỳ Nhi nở nụ cười áy náy. Thật xin lỗi, hôm nay chị có 4 lịch hẹn trước. Hôm nào em thật sự rảnh chị sẽ tạo mẫu riêng cho một mình em, thế nào? 4 lịch hẹn trước, Long Hồ không dám tin nhỏ giọng hô thành tiếng, vậy sẽ mệt chết người ta. Không vất vả sao, cũng không có gì, trước kia còn có nhiều hơn, bị vẻ mặt khoa trương của Long Hồ chọc cười. Lôi Kỳ Nhi khẽ nhấp một ngụm nước cam, giải thích. Kỳ Nhi, nếu như quá vất vả, đừng nên cậy mạnh. Nghe thấy cô con dâu nhỏ bé kia thế mà không muốn sống cứ liều mình làm công việc đó, Long Phu Nhân nhất thời đau lòng. Mẹ con không hề mệt mỏi, hơn nữa con rất yêu công việc này. Từ nhỏ cô đã thích thiết kế một kiểu tóc thích hợp cho những người bên cạnh mình. Cho nên cô mới lựa chọn công việc là một nhà tạo mẫu tóc. Con thích là tốt rồi.